Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, người Gran hủy diệt đại quân. Tần Phong, ngươi có cái này lúc nói chuyện giữa không bằng động thủ. Có lẽ Thú Hoàng cũng bị xử tử. Bạch Ly, Tần Phong gầm lên một tiếng. Bạch Ly tự nhiên rõ ràng Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì. Trực tiếp một cái nhảy. Thân ảnh nhanh như thiểm điện. Một quyền công kích ở đó đê đoạn Thú Hoàng trên người. Hoàn toàn không có giữ lại chút nào. Bạo phát xê đoạn Thú Hoàng thân thể lực lượng. Oanh, trong nháy mắt, cái này Thú Hoàng dĩ nhiên bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Bạch Ly lần nữa tiến lên. Lần nữa bạo phát một quyền. Oanh, lại là 100 mét. Chớp mắt Bạch Ly đã mang Thú Hoàng rời xa. Những người khác cũng đều đuổi theo. Trong này, đồng thời bao quát Lôi Ưng đám người. Thú Hoàng tài liệu, ai không muốn có. Kỳ thực Tần Phong trọng yếu nhất mục đích là dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Trên bầu trời to lớn vết nứt mới là lớn nhất uy hiếp. Phù không thành không ngừng rơi xuống. Khổng lồ diện tích, để người xem hoảng sợ. Tròn có một tòa loại nhỏ nơi tụ tập diện tích. Nếu quả thật biến thành một tòa phù không đảo, thị giác chấn động hiệu quả thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ như thế, tuy phù không thành càng ngày càng giảm xuống, vô số bóng người cũng đều theo phù không thành bên trong bay ra ngoài. Người Gran, trời sinh sinh có cánh. Bọn họ có thể co duỗi xương cốt, dài ra cánh, ra vây quanh ở trên xương cốt. Nhìn qua không gì sánh được quỷ dị. Hình dạng tuy rằng cùng nhân loại như nhau, thế nhưng con người càng lớn hơn, như là bóng bàn như nhau. Vừa nhìn liền hiện ra quỷ dị rất nhiều. Nếu như là ở mặt thế lúc trước, như vậy tồn tại xuất hiện, nhất định sẽ bị người gọi là người ngoài hành tinh. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng đều biết, đây là dị vị diện trí tuệ chủng tộc. Mà lúc này, này trí tuệ chủng tộc thực lực, còn vô cùng cường đại. Cổ quái thanh âm cho nhau truyền lại. Trong chớp mắt, bọn họ đã truy đuổi đi ra. Mục tiêu, chính là Tần Phong đám người. Nhân loại, ở trong mắt bọn hắn, chính là có trí khôn nô lệ. Người Gran lao xuống, tối thiểu 3 cái đội ngũ. Mỗi một cái đều có 10 người tả hữu. Không chỉ như thế, thực lực bọn hắn, dĩ nhiên đều ở C đoạn. A, quái vật, chạy mau. Bọn họ đang đuổi theo chúng ta. Lúc trước chiến trường bên trong, thương giới giả còn không có thu thập chiến trường rời đi. Lúc này cái thứ nhất bị người Gran tập trung. Một cái đê đoạn năng lực giả trong nháy mắt bị người Gran bắt lại cái cổ. Muốn sốc lên, đê đoạn năng lực giả ra sức phản kháng. Trong tay phân giải mạnh phóng ra ra khủng bố quang. Đánh vào trên người đối phương. Ông! Người Gran trên người xuất hiện một cái năng lượng vòng bảo hộ. Triệt để bảo vệ chính mình. Nhưng nhìn đến đê đoạn dĩ nhiên đối với hắn tiến hành công kích. Người Gran cũng vô cùng phẫn nộ. Răng rắc, đê đoạn thương giới giả cổ. Trực tiếp bị vặn gãy. Sinh mệnh có đôi khi. Cư nhiên như thế yếu đuối. Một cái đê đoạn thương giới giả. Dĩ nhiên liền như vậy. Đơn giản bị người giết chết. Trong lúc nhất thời. Chung quanh thương giới giả, tất cả đều ánh mắt huyết hồng lên. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là kinh sợ những cái này khủng bố sinh vật có trí khôn thực lực. Bọn họ muốn chạy trốn, lại chớp mắt liền bị giết chết. Năm cái thương giới giả, tất cả đều là Cao Vũ Khang đắc lực thuộc hạ. Cao Vũ Khang đoàn đội cũng mới 20 người. Tuy rằng điều động không ít người, nhưng đều là nhân loại liên minh. Chân chính thuộc về Cao Vũ Khang dòng binh đoàn, cho tới bây giờ đều là quý tinh bất quý đa. Thoáng cái tổn thất 5 cái, Cao Vũ Khang cũng đột nhiên biến sắc. Hỗn đản, Cao Châu trưởng, bình tĩnh, mang còn lại người chạy mau. Không thì, người dự định để đám người này toàn bộ chịu chết sao? Tần Phong lần nữa lớn tiếng quát lên. Lúc này đây hắn quán chú nội lực, bạo phát ra âm thanh để người đinh tai nhức óc. Cao Vũ Khang hai mắt huyết hồng. Thế nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lại. Chỉ có thể cắn răng hô lên một chữ. Rút lui. Còn lại đều là cổ võ giả. Tốc độ tự nhiên rất nhanh. gọi lũng xuyên thành, xuất hiện to lớn không gian thông đạo, độ nguy hiểm A đoạn, nhanh chóng phong tỏa, Cao Vũ Khang lớn tiếng đối máy truyền tin hống. Lúc này, những người khác đều bỏ mạng mà chạy, cũng không quản ở lũng xuyên sơn mạch bên trong, sẽ khiến ít hơn dị thú tiến hành công kích. Bạch Ly cũng đang chạy như điên. Thú Hoàng đã bị nàng giết chết ném vào trong không gian. Chỉ bất quá bây giờ Cao Vũ Khang cùng cái khác đoàn đội người đều bất chấp cái này Thú Hoàng. Tất cả đều đang lẩn trốn. Thế nhưng một người chạy trốn mau nữa, có thể so sánh bay mau sao? Người Grand bay tới, rất nhanh bắt lại một cái đê đoạn cổ võ giả. Ca sát, đê đoạn cổ võ giả trực tiếp bị vặn gãy tứ chi, ném ở trong rừng rậm. Nếu như một hồi chết không được, liền mang về làm nỗ lực. Chết, coi như là một hồi đi săn trò chơi. Đám này người Grand, lúc này đều phát sinh quái dị cười to. Đối với bọn hắn đến nói, loại này truy đuổi, xác thực là một loại đùa bỡn những sinh linh khác giải trí mà thôi. Bọn khốn kiếp kia, Cao Vũ Khang xem đây hết thảy, trong mắt càng thêm huyết hồng lên. Một cái Grand cúi đầu lao xuống, sắp bắt được Cao Vũ Khang bên người một cái năng lực giả. Cao Vũ Khang nhất thời bạo lên công kích, oanh, cường đại nội lực nhất thời bộc phát ra, vũ khí trong tay truyền lại ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh nát người Grand năng lượng vòng bảo hộ. Cho ta chết, Cao Vũ Khang giống giận, liền muốn giết chết người kia. Chung quanh người Grand vừa nhìn tình huống không đúng, sắc mặt cũng biến thành kinh hoàng cùng phẫn nộ, tới tấp một nhóm cùng lên. Hắc ám bao phủ, một mảnh khủng bố màu đen sương mù, trong nháy mắt bao phủ trăm mét phạm vi. Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, càng là che đậy chung quanh nhận biết. Tần Phong lại có thể ở trong bóng tối thấy vật, thậm chí đem Cao Vũ Khang chung quanh hắc ám phù văn khống chế. Châu trưởng, đi mau. Tần Phong xuất hiện tại Cao Vũ Khang trước người, níu lại đối phương cánh tay, ngạnh sinh sinh kéo Cao Vũ Khang rời đi. Cao Vũ Khang còn muốn cùng những cái này người Grand liều mạng, muốn tránh thoát Tần Phong khống chế. Lúc này lại phát hiện Tần Phong khí lực lớn đến dọa người. Hai người nhanh chóng đào thoát sương mù khu. Bất quá trong chớp mắt, phía sau người Grand lần nữa truy kích lên. Không chỉ như thế, xa xa phù không thành bên trong, ở đây bay ra vô số điểu nhân. Quay đầu xem một chút, cũng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mau, các ngươi tiến vào Hàn Sơn Phong ở trong đi. Cao Vũ Khang hô to một tiếng. Hàn Sơn Phong là Ngưu Mông Thành nắm trong tay một chỗ dị vị diện. Quanh năm thổi gió lạnh, nhưng có thể tôi luyện ý thức lực. Cao Vũ Khang thủ hạ, có này không gian đạo tiêu, chỉ cần một ít đạo cụ, liền có thể tạo dựng lên không gian thông đạo. Lão đại, không kịp. Trịnh Thiến vô cùng nóng nảy nói rằng. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ theo lớn như vậy trong không gian thông đạo đến. Bọn họ không gian kỹ thuật, hiển nhiên so với chúng ta càng thành thục hơn đi. Ta không muốn chết, chạy mau a, ta không muốn chết. Mọi người khinh công vận chuyển, từng cái tốc độ cực nhanh, lại hoàn toàn không thể thoát khỏi phía sau người Grand. Từng cái đê đoạn năng lực giả, tất cả đều bị đuổi theo. Tốc độ bọn họ còn chưa đủ mau. Tương phản, Lôi Ưng đám người đã sớm cùng bọn họ hạ xuống một mảng lớn. Hơn nữa bởi vì Cao Vũ Khang còn có khả năng dừng lại cứu người. Cái này cũng dẫn đến Cao Vũ Khang ngược lại vì Lôi Ưng bọc hậu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.